quạnh hiu lo lắng. Có tiếng ru hời khuya sớm dài dầu chờ con lớn khôn. Tôi mơ nhìn dòng sông xanh.